Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Xá Lợi Tử. Converter, Dark Hero. Vùng chiến trường này liên miên mấy trăm dặm, bị chia cắt thành 10 cái chiến trường, nhưng đều là dọc theo thần đoạn sơn mạch đường dây này. Yêu tộc Ngũ Tiên, Côn Vương, Dực Vương, Mù Lòa, Mã Gia, Đồ Tể, Cầm Điếc, Kẻ Điếc, Quốc Sư, Thôn Trưởng, Tư Bà Bà, Lão Đạo Chủ, Lão Như Lai, Thanh U Sơn Nhân, riêng phần mình từng đôi chém giết. Bọn hắn làm các tộc cao cấp nhất chiến lực trên đời này đã khó gặp đối thủ, nhưng là cùng thượng thương chư thần so sánh, ở trên cảnh giới liền muốn thấp một đầu. Duyệt Khang Quốc Sư, Thổ Hành Phong đã là cấp cao nhất cường giả. Duyên Khang Quốc Sư liều chết một trận chiến chém giết Độc Nhãn Thần Trì, chính mình cũng bị thương nặng. Thổ Hành Phong cùng đối thủ liều cái đồng quy vu tận, có thể thấy được trên thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Yêu tộc Ngũ Tiên, Tư Bà Bà thực lực hơi kém, nhưng là thủ đoạn khá nhiều, chỉ có thể dựa vật du tẩu lấy thần thông quyết đấu. Thực lực đối phương quá mạnh, để bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Viêm Tinh Tinh lần này tới đến đang lúc đó Thái Dương thuyền vầng mặt trời kia rơi xuống lúc, Hoàng Tiên đã đem trên lưng hắn cái túi kia mở ra. Bên trong một cỗ khói vàng dâng trào, hôi thối vô cùng, đem hắn đối thủ hun đến cơ hồ ruột gan đứt từng khúc. Nhả ao ao, Hoàng Tiên tiến lên hồn siêu phách lạc, lại bị đối thủ một cước dẫm trên mặt đất không thể động đậy. Liễu Tiên thì hiện ra chân thân, màu xanh cự xà như là thanh long đồng dạng, quay quanh tại trên núi tuyết. Đối thủ của nàng cũng hiện ra chân thân, cao như băng tuyết, người khoác lông trắng, ánh mắt như giấu tại trong hắc ám điện quang, đánh cho Liễu Tiên thổ huyết, trong tay mắt mũi miệng không ngừng chảy máu. Bạch Tiên, Hôi Tiên, Hồ Tiên cũng riêng phần mình bị thương nặng. Tư Bà Bà ỷ vào truyền tống kỳ cùng Đại La Thiên Tinh trưởng lực còn có thể trèo trống, tránh né đối thủ đánh giết. Ngũ Tiên thường lựa chọn liên thủ đối kháng cùng một cái địch nhân, nhưng nhân thủ còn chưa đủ, cần bọn hắn ngăn chặn hai tôn thần chỉ, đối bọn hắn tới nói rất là cố hết sức. Có Tư Bà Bà hỗ trợ, bao nhiêu có thể hóa giải một chút áp lực, nhưng vẫn là không đủ để cùng hai tôn thần chỉ chống lại. Một bên khác, Lão Đạo Chủ Đạo Kiếm Thập Tứ Thiên đã thi triển đến thiên thứ 14. Thiên thứ 14 hắn chỉ luyện thành nửa chiêu kiếm pháp cùng đối thủ đối kháng, giết đến sơn băng địa liệt, nhưng nửa chiêu kiếm pháp rất nhanh bị đối thủ bắt được sơ hở. Trong mắt một vệt thần quang bắn ra xuyên qua trùng điệp kiếm quang, đem Lão Đạo Chủ định tại trên vách núi. Đạo kiếm, không gì hơn cái này. Vị thần chỉ này trưởng ấn to lớn hướng trên vách núi Đạo Chủ đóng đi. Lão Như Lai đại thừa kinh thôi động 20 chư thiên, thân như đại Phật, vạn Phật vờn quanh, lấy cứng trọi cứng, nhưng cũng rơi vào hạ phong. Đại Phật 20 chư thiên rách tung tóe, cùng hắn tranh phong vị thần chỉ này 3 đầu 6 tay. Hai người đều là nhục thân cận chiến, quyền đến thịt. Lão Như Lai trên thân rất nhanh chính là vết máu loang lổ, mày trắng nhuộm đỏ, dỉ máu. Hắn đã già, khí huyết không bằng lúc trước thịnh vượng, thể năng cũng kém xa trước đây. Nếu là lúc trước, bằng vào Như Lai đại thừa kinh uy lực uy năng, hắn có thể không biết mệt mỏi chiến đấu tiếp. Thịnh vượng khí huyết để hắn chiêu thức thần thông uy năng tăng nhiều, mà bây giờ hắn cảm giác đến chính mình có chút lực bất tòng tâm, bị đối phương đè lên đánh. Một bên khác, Mã Gia ba phen mấy bận muốn đến đây cứu viện, nhưng từ đầu đến cuối bị đối thủ ngăn trở, đằng không xuất thủ tới. Cảnh giới của hắn gặp cũng là không sai biệt lắm, hắn cũng tu thành Như Lai đại thừa kinh cảnh giới cuối cùng, đại phạm thiên cảnh, thần Phật vờn quanh, tầng 20 bảo tướng, Bất quá Mã Gia Mạnh tại tuổi trẻ, thân thể khỏe mạnh, mà Lãng Như Lai lại khí huyết khô bại, trèo trống không được bao dài thời gian. Xá Lợi Tử, không bất dị sắc, sắc bất dị không? Lão Như Lai trong miệng truyền đến tụng niệm âm thanh, khí huyết đột nhiên thịnh vượng đứng lên, chiêu pháp uy lực càng ngày càng mạnh, chiến lực càng ngày càng kinh khủng, siêu việt đối thủ của hắn. Mã Gia run lên trong lòng, cao giọng nói, sư tôn. Lão Như Lai quay đầu hướng hắn xem ra, lộ ra dáng tươi cười, Phật pháp giao cho ngươi, thay ta truyền xuống, thụ tưởng hành thức. Diệt phục như thị, Phật quang đại phóng, đem Lão Như Lai cùng vị thần chỉ này bao phủ, mù lòa thì du tẩu tại từng cái chiến trường ở giữa. Lấy tâm thần nhãn khám phá đối thủ sơ hở tiến hành tập kích, nhưng cũng chỉ là có thể miễn cưỡng để chư thần phòng thủ. Cứu người một nhà tính mệnh, đồ tể cùng đối thủ Ngôn Tinh Quân chiến đấu thì có thể xưng điên cuồng. Đó là liều lĩnh đuổi. Bỏ đao bên ngoài không có vật gì khác nữa, một người một cây đao, mặc kệ chính mình thương thế nặng bao nhiêu, mặc kệ công kích của đối thủ mạnh bao nhiêu, cầm đao tiến lên bổ ra hết thảy. Cầm điếc phía sau Hồng Lô toát ra ngập trời thần hỏa, trong dương ngân hoàn chảy ra thiên biến vạn hóa, diễn hóa các loại thần binh lợi khí. Trong đan điền như là cất giấu một cái có được vô biên năng lượng Hồng Lô. Song lô cùng nhau thiêu đốt, cung cấp cho hắn sức mạnh không gì sánh nổi. Kẻ điếc vẩy mực vẽ tranh, thủy mặc xâm nhiễm thiên địa, tại núi tuyết cùng khắp mặt đất vẽ tranh, để vẽ cùng hiện thực xuất hiện trùng điệp, vẽ ẩn tàng tại sơn thủy ở giữa, sơn thủy cùng vẽ trùng điệp, bày biện ra từng cái mỹ lệ quỷ dị thế giới, mang theo đối thủ của hắn trong bức họa cùng hiện thực xuyên thẳng qua, nhưng lại không cùng đối thủ giao phong. Chính diện giao phong, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Ngay tại trong khoảng thời gian này, hắn đại bút vẽ ra liên miên hơn trăm dặm sơn sơn thủy thủy. Trong tranh có tranh, trong giới có giới, để đối thủ của hắn tiến vào trong bức tranh, lạc mất phương hướng, tìm không trốn đi ra thế giới trong tranh con đường. Kẻ điếc nhảy ra thế giới trong tranh, đang muốn đem vùng sơn thủy này tính cả thế giới trong tranh cùng một chỗ chôn vùi. Đột nhiên một đạo kiếm quang từ trong bức tranh bay ra, đem hắn lồng ngực đâm xuyên. Kẻ điếc bị đạo kiếm quang kia mang theo bay ngược mà đi, dốc hết có khả năng thôi động bút vẽ, trùng điệp một vòng. Lập tức phương viên hơn trăm dặm sông núi toàn bộ sụp đổ tan rã, hướng vào phía trong sụp đổ chôn vùi, bộc phát ra năng lượng khủng bố đến cực điểm. Chỉ là phàm nhân, không nên nắm giữ thần ma lực lượng. Thế giới kia bại co lại trong lúc nổ tung truyền đến gầm thét. Một cái máu me bàn tay cầm ra, hướng bay ngược mà đi kẻ điếc chộp tới. Dực vương cùng côn vương thì đã hiện ra chân thân, tại biển cả cùng trời không gian xuyên toa phi hành, như là hai tôn đỉnh thiên lập địa thú thần, tiếng gào thét đinh tai nhức óc, cự thú cùng cự thần khai chiến, thiên băng địa liệt, âm vân tế nguyệt, thỉnh thoảng bầu trời vỡ ra, mới có ánh trăng hạ xuống. Dực vương cùng côn vương mình đầy thương tích, nhưng chiến ý ngập trời. Dực vương hiện ra chân thân, hóa thành cự điểu, vỗ cánh ở trên mặt biển ghé qua, những nơi đi qua biển cả bị lật ra, đột nhiên xoay tròn cấp tốc, trong xoay tròn ngang nhiên xuất đao, một đao liệt không, chém về phía đứng ở trên biển, trấn áp côn vương vị thần chỉ này, đao của nàng cắt ra bầu trời, mà vào lúc này, vỡ ra trên bầu trời vương xuống tới không phải ánh trăng, mà là một vầng mặt trời từ trong cái khe nàng một đao kia cắt ra lăn xuống tới. Dực vương trong lòng giật mình, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng đao đã xuất, liền khó có thể thu hồi, đành phải đem hết khả năng chém về phía trấn áp côn vương vị thần chỉ này. Cùng lúc đó, mây đen vỡ ra, một vị khác thần chỉ từ trong mây đen lộ ra đầu lâu. diện mục dữ tợn, đại thủ chấn động chụp được, năm ngón tay như núi, hướng nàng đập xuống. Vị thần chỉ giấu tại trong mây này cũng chú ý tới mặt trời rơi xuống kia. Nào nào, có chút không hiểu, đây là thần thông gì? Nhưng vào lúc này, vầng mặt trời kia bộc phát, dưới thái dương phương, từng đạo sắc bén đến cực điểm kim quang đem hắn bao phủ. Không chỉ là hắn, mặt khác thượng thương thần chỉ cơ hồ cũng trong cùng một lúc bị vầng mặt trời này công kích. Mặt trời kim quang sắc bén vô địch, trực tiếp xuyên thấu đang giao chiến chúng thần thân thể, lưu lại từng đạo vết thương. Viêm Tinh Tinh không giống Tần Mục như vậy bạo lực, Tần Mục là trực tiếp vung lên thái dương thuyền mặt trời liền nện. Lực phá hoại kinh người, nhưng là cũng dễ dàng tổn thương đến mặt trời. Hắn cũng không biết được như thế nào điều khiển mặt trời, như thế nào bộc phát ra mặt trời uy năng. Nhưng mà làm thái dương thủ, Viêm Tinh Tinh đã từng nhiều lần điều khiển thái dương thuyền cùng trong hắc ám địch nhân tác chiến. Đối với thái dương thuyền cùng mặt trời các loại công dụng đều như lòng bàn tay. Điều khiển như ý, tại dưới sự khống chế của nàng, thái dương thuyền có thể tại tổn thương nhỏ nhất tình huống dưới phát huy ra uy lực lớn nhất. Trong chớp nhoáng này, thần đoạn sơn mạch mấy ngàn dặm phạm vi bị chiếu sáng. Đáy biển Côn Vương dùng kim giác xuyên thấu dẫm lên hắn vị thần chỉ này hạ thân. Đem hắn đính tại trên mặt biển. Vị thần ma này không tránh kịp, nhìn thấy mình tại trong ánh nắng phá thành mảnh nhỏ cảnh tượng. Chụp vào kẻ điếc tay tại ánh nắng chiếu rọi gián đoạn nứt. Chụp về phía đạo chủ bàn tay bị từng đạo quang mang xuyên qua. Trong quang mang chiếu xả, thần ma khuôn mặt bị chiếu sáng, Phật quang hừng hực nhưng lại bị ánh nắng chỗ xua tan. Trong Phật quang rọi sáng ra hai tôn sừng sững không ngã thân ảnh. Lão Như Lai cùng vị thần chỉ này đồng quy vu tận. Từ trong mặt trời bắn ra quang mang tiếp tục chiếu rọi mà đi. Chiếu sáng lồng lộng núi tuyết, Liễu Tiên chỗ núi tuyết bị nhuộm đỏ. Giống như thanh long đại xà từ trên núi ngã xuống, hoàng tiên túi bị xuyên thủng, thần ma dưới chân hoàng tiên bị dẫm thành bùn nhão, mà vị thần ma này trên thân cắm đầy bạch tiên ngân châm, giống như là một con nhím lớn. Ánh nắng tiếp tục xa chiếu, chiếu sáng từng cái chiến trường, Đô Tể cùng Ngôn Tinh Quân ở giữa không trung thân ảnh bị chiếu sáng. Thanh U Sơn Nhân cùng Hoa Quân từ không trung ngã xuống thân ảnh bị tia sáng kéo đến rất dài. Mặt trời quang mang hướng chỗ xa hơn chiếu đi. Kiếm đồ chiêu thứ 9 quang mang ngay tại lúc này sáng lên. Kiều Tinh Quân cùng một vị khác thần ma đang bị kiếm đồ bao phủ. Mà tại Thái Dương Thuyền dưới chân, thần chỉ ba đầu hai cái đầu chính đem người thọt cùng dược sư trọng thương. Hai người bị chấn động đến bay lên cao cao, dược sư trên thân một cái thiên tầm bay ra, đem hết khả năng phun ra tơ tầm đem Duyên Khang quốc sư bao lấy. Miễn ở Duyên Khang quốc sư bị giết, ầm ầm máy dương thuyền kịch liệt lắc lư, thần chỉ ba đầu này thu hồi hai cái đầu đáp xuống trên thuyền. Hướng bốn cái thần trụ trung ương Viêm Tinh Tinh phóng đi. Mục Nhật tộc trưởng đám người sắc mặt kịch biến, vội vàng ngăn cản, đếm không hết Mục Nhật giả bị vị thần chỉ này đâm đến thịt nát xương tan. Vẫn như cũ khó mà ngăn trở, Thái Dương Thuyền xuất hiện đối chiến trận tạo thành cực lớn trùng kích. Nếu là tùy ý Viêm Tinh Tinh công kích mặt khác thần chỉ, như vậy thượng thương chư thần chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Viêm Tinh Tinh thao túng Thái Dương Thuyền thượng cổ thần khí này, uy lực chí dương chí cương, có thể uy hiếp được mỗi người. Bất quá cũng chính bởi vì nàng điều khiển Thái Dương Thuyền hành động bất tiện, ngược lại tự thân có cực lớn hung hiểm, nếu là bị người cận thân, đối với nàng cực kỳ bất lợi. Thái Dương Thuyền lúc xuất hiện, thần chỉ ba đầu này ngay tại phụ cận truy sát người thọt cùng dược sư. Hắn cách Thái Dương Thuyền gần nhất, ai cũng không hề nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp giết tới thuyền tới. Mục Nhật tộc trưởng tay nâng mặt trời chuông, lấy cứng chọi cứng, lại khó mà ngăn trở đối phương, liên tục bại lui. Giờ phút này đã đi tới thần trụ biên giới, thần chỉ ba đầu kia đột nhiên hai cái đầu lại lần nữa bay ra, vòng qua Mục Nhật tộc trưởng xông vào thần trụ ở giữa. Một trái một phải hướng về phía Viêm Tinh Tinh phun ra lũ lụt đại hỏa. Viêm Tinh Tinh thổ huyết, đưa tay hai cánh tay ngăn cản, mặt trời uy năng lập tức thật to suy giảm. Mà tại một bên khác, kiếm đồ chiêu thứ 9 uy năng hoàn toàn nở rộ, lóa mắt kiếm quang chiếu rọi thế gian, che khuất mặt trời hào quang. Tiếp lấy kiếm quang dần dần ảm đạm xuống, bên trong chiến trường kia, Kiều Tinh Quân sừng sững không ngã, lạnh lùng nhìn xem đối diện, hắn đối thủ cũ, năm đó Nhân Hoàng, ngươi già rồi. Kiều Tinh Quân lộ ra vẻ châm chọc, mi tâm đột nhiên xuất hiện một vết nứt, nếu là thời kỳ đỉnh phong, ngươi một chiêu này vừa ra, ta khẳng định chết rồi, mà bây giờ, ngươi khí huyết đã may mà không sai biệt lắm. Một chiêu này vậy mà không thể trực tiếp lấy tính mạng của ta. Chỉ là, hắn đột nhiên thân thể lung lay, khóe miệng có máu chảy dưới, cười hắc hắc nói, ngươi hay là gãy mất ta sinh cơ, nhưng ta cũng không kém, tốt xấu kéo ngươi cùng lên đường. Bên cạnh hắn, cùng hắn sánh vai mà chiến vị thần chỉ này đột nhiên chia năm xẻ bảy, biến thành từng khối huyết nhục đổ sụp xuống tới. Ban đêm sẽ có 2 chương đến 3 chương đổi mới. Trạch Tư sẽ hết sức bổ sung 2 ngày trước chỗ thiếu chương tiết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.